Hệ thống huyết tộc, chương 264, anh em ruột thịt, góc truyện audio.com. Trước khi đến tòa tháp, Quinn đã chắc chắn hai điều. Điều đầu tiên là điểm MC của cậu đã được khôi phục hoàn toàn. Fex đã ra ngoài được một thời gian. Vì vậy họ chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa trước khi bắt đầu lại cuộc hành trình của mình. Điều thứ hai là cậu đã trang bị đầy đủ mọi thiết bị của mình. Tất nhiên, điều đó bao gồm cả bộ đồ của cậu được làm bởi Logan. Cậu mặc cái này như bình thường, ngoại trừ phần đầu, chỉ cho phép đôi mắt của cậu lộ ra ngoài. Bộ quần áo có thể điều chỉnh dễ dàng, và bất cứ lúc nào, Quinn có thể nhanh chóng vén mũ trùm lên để che phần đỉnh đầu của mình một cách nhanh chóng. Và đó là lý do tại sao không thành vấn đề gì nếu cậu muốn che giấu danh tính của mình với người khác. Lý do để cậu làm điều này là vì cậu không còn ngân hàng máu của mình. Cơ hội thứ hai của cậu ấy, trong tất cả các cuộc chiến đấu của mình từ trước đến nay, cậu luôn dựa vào ngân hàng máu để giúp đỡ cậu lúc cần thiết. Không còn một giọt máu nào trong bình. Fex đã tiêu thụ tất cả. Và khi làm như vậy, có vẻ như vết thương của cậu ta cũng đang lành lại. Bộ giáp mà Logan tạo ra giúp cậu có thêm một số khả năng phòng thủ. Mặc dù nó không nhiều, nhưng mỗi sự gia tăng nhỏ sẽ có ích. Và đây là lý do cậu mặc nó vào. Họ chuẩn bị tiến đến tòa tháp. Và nếu kẻ thủ hộ bên ngoài mạnh đến mức đó, Quinn sợ rằng có lẽ bên trong còn có một thủ hộ giả còn mạnh hơn. Nếu đúng như vậy, cậu thậm chí sẽ không thèm chiến đấu và từ bỏ nhiệm vụ. Dù cậu có tò mò đến đâu, hay phần thưởng xứng đáng cho nhiệm vụ đến đâu, thì nó cũng chẳng đáng là bao. Vậy thì cậu đã sẵn sàng chưa? Quinn hỏi Fex, trong khi họ đang đợi vết thương của Fex lành lại và điểm MC của Quinn quay trở lại. Fex đang gặp rắc rối trong suy nghĩ của mình. Trong suốt thời gian này, cậu ta đã nghĩ về Quinn. Quinn, đợi đã, Fex nói khi cậu lao tới và quỳ một chân xuống và nắm đấm chê y sàn. Wow, chuyện gì thế này? Quinn hỏi, bị sốc trước hành động của Fex. Tôi phải làm điều này. Làm ơn, Quinn, cậu đã cứu mạng tôi. Tôi nhớ tất cả những gì đã xảy ra khi tôi còn là Bloodsucker. Khi những nhà du hành đó đến và tìm thấy tôi, cậu đã an toàn. Con quái thú vương cấp đã chết và điều duy nhất kẻ đã cố giết tất cả các cậu là tôi. Tôi biết đó là một rủi ro khi biến thành thứ đó. Nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến vào lúc đó. Khi cậu thấy tôi bị thương và tất cả các cậu đều an toàn, cậu đã liều mạng của mình. Cậu đã chiến đấu chống lại những nhà du hành đó và tôi liều mình đuổi theo. Cuối cùng, cậu đã dùng cái bình mà tôi đưa cho cậu để cứu tôi. Nói xong những lời này, Fex tức giận đấm xuống đất. Quinn không hiểu lắm về hành động này. Nhưng cậu chắc chắn đó là do cậu ta đang giận bản thân. Trong suốt thời gian qua, cậu ta đã tiến gần hơn đến Quinn vì một lý do. Đó là để cứu lấy bản thân mình sau này. Nếu cậu ta bị chính gia tộc của mình phát hiện ra, thì ý tưởng của Fex là biến Quinn trở thành một trong những người dùng dị năng bóng tối. Với thông tin mà cậu ta đã đưa cho thủ lĩnh, cha của mình, hình phạt mà cậu ta sẽ nhận được vì chạy đến thế giới loài người mà không được phép sẽ rất nhẹ. Trong khi Quinn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi cậu ta. Quinn thậm chí đã liều mạng chống lại một nhóm có thể đánh bại cậu ta ngay cả khi là một Bloodsucker. Fex không còn quan tâm đến việc làm thế nào Quinn có thể làm điều đó. Hoặc tại sao Quinn dường như tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu ta chỉ có cảm giác tội lỗi trong lòng mà cậu ta muốn thoát khỏi nó. Tôi biết tôi đã nói điều này trước đây. Nhưng nghiêm túc, nếu có bất cứ điều gì cậu cần giúp đỡ, đừng ngần ngại hỏi, tôi đứng về phía cậu. Quinn không biết phải nói gì. Những hành động này dường như bất ngờ đối với cậu. Một người chưa bao giờ nghiêm túc kể từ ngày gặp cậu ta. đột nhiên lại rất nghiêm túc. Vào thời điểm đó, Quinn chỉ làm những gì cậu cảm thấy là đúng. Fex đã liều mình cứu cả nhóm. Cậu ta có quyền gì mà phải chết dưới tay người lạ? Tuy nhiên, khi thấy cậu ta như thế này, Quinn không biết tại sao. Nhưng cậu tự nhiên bước đến Fex và đưa tay ra. Fex, ngược lại, tự nhiên nhận lấy nó và nâng mình lên. Từ nay chúng ta là anh em ruột thịt. Fex cười nói, chúng ta có thể không có quan hệ huyết thống. Nhưng tôi sẽ đối xử với cậu như thể cậu là một phần của gia đình tôi. Và tôi cũng sẽ làm như vậy. Quinn cười nói. Sau đó hai người họ đi đến tòa tháp và chê y đường đi. Cả hai đều thận trọng với bước chân của mình. Sau đó, Quinn lại bớt lo lắng hơn Fex một chút. Đánh giá theo nội dung của nhiệm vụ trước đó và thông tin mà nó đã cung cấp cho cậu. Nhiệm vụ chỉ ra rằng con thú mạnh nhất bên ngoài tháp là bậc vương cấp. Nếu thông tin là chính xác, điều đó có nghĩa là không có thứ gì khác bên ngoài tòa tháp mạnh hơn quái thú vương cấp. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là có khả năng họ gặp phải những con thú cấp cao hoặc trung cấp. Mặc dù họ có thể làm điều gì đó vì họ đang ở cùng nhau. Không có máu và không có con người xung quanh. Sẽ rất rủi ro khi lao vào trận chiến này đến trận chiến khác. Sau khi từ từ đi về phía tòa tháp, bằng cách đi qua các tòa nhà, thay vì đi xuống con đường rộng hướng về phía tòa tháp, có vẻ như họ đã không nhìn thấy một con quái thú nào chê y đường đến đó. Điều này bao gồm những con chó săn mà họ đã nhìn thấy lần đầu tiên khi họ đến. Đó là vì những tinh thể kỳ lạ từ đỉnh tháp. Hay con quái thú kia chỉ tránh xa nơi này vì con quái thú bậc vương cấp. Quinn nghĩ, cuối cùng, họ đã đến vị trí của tòa tháp. Con phố dẫn đến nó cuối cùng đã kết thúc và bây giờ có một khoảng trống lớn bao quanh trước tòa tháp. Vòng tròn có một số con đường dẫn đến các con phố khác được bao quanh bởi các tòa nhà. Nhưng không có gì ngoài tòa tháp đứng một mình ở trung tâm. Các tinh thể tỏa sáng rực rỡ ở phía trên y và tạo ra một màu hơi xanh cho khu vực bên dưới nó. Khi nhìn vào những ngôi nhà và khuôn mặt của nhau, nó trông khá đẹp và yên bình. Quinn nghĩ, cậu có thể nhìn thấy một số điều thuận lợi khi sống ở một nơi như thế này. Vì nó cách xa ánh sáng mặt trời, có lẽ mình đang trở nên giống một ma cà rồng hơn khi mình nghĩ một nơi như thế này là nơi tuyệt vời để sống. Cậu nghĩ, chúng ta có thể dành chút thời gian khám phá nếu cậu lo lắng. Fex nói khi nhìn thấy Quinn đang chiêm ngưỡng tòa tháp. Ý cậu là gì? Quinn trả lời. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu có thể lo lắng. Những người khác sẽ rời đi với những nhà du hành đó. Nhiều khả năng là họ đã biết về một lối ra. Tôi yêu cầu ham bé nhỏ của tôi theo dõi họ từ chê y cao. Một khi cậu ấy biết lối ra ở đâu, cậu ấy sẽ đến và tìm tôi. Ham, đó là con bò bay nhỏ ban nãy sao? Quinn tỏ ra khá thích thú với người bạn đồng hành. Tự hỏi liệu cậu có thể tự mình kiếm được thứ như vậy không? Ừ, tên hay phải không? Bỏ qua những lời cuối cùng của Fex, Quinn tiếp tục đi lên tháp. Có một cánh cửa đôi lớn duy nhất với lối vào hình vòm. Cánh cửa được khắc những hoa văn kỳ lạ. Tất cả đều là những hình ảnh mà Quinn đã từng thấy trước đây khi tìm hiểu về kiến trúc Dorky. Nhưng lúc này, cậu không chắc nó có liên quan đến Dorky hay liên quan đến ma cà rồng. Chê y cánh cửa ở trung tâm là một lỗ tròn có vẻ sâu vài inch. Đó là một cái khóa. Fex nói, những cánh cửa này, tôi đã nhìn thấy chúng trong lâu đài của chính mình trước đây. Chúng không thể mở nếu không có một số loại chìa khóa hoặc cơ chế. Ngoài ra, thậm chí đừng nghĩ đến việc cố gắng phá nó. Tin tôi đi, chúng thậm chí còn chịu được các đòn tấn công từ các thủ lĩnh ma cà rồng. Không phải điều đó có nghĩa là thực sự có một cái gì đó quan trọng đằng sau đây. Quinn hỏi, ừ, nhưng tôi không biết. Fex trả lời, đi đến cửa, Quinn quyết định dùng hết sức để cố gắng đẩy nó ra. Cậu nửa mong đợi nó sẽ làm được điều gì đó. Nhưng giống như Phép đã thông báo cho cậu, nó không hề nhúc nhích. Thật khó để tưởng tượng khi nhìn Quinn cố gắng hết sức để đẩy cánh cửa ra trong khi cậu có siêu sức mạnh. Tôi đã nói với cậu điều đó thật vô nghĩa. Anh bạn, tôi ghét phải nói điều đó. Nhưng có lẽ đây là một chuyến đi lãng phí sau tất cả. Hãy nghỉ ngơi ở đâu đó gần đó và đợi ham. Và sau đó chúng ta có thể ra khỏi đây. Phép hét lên, ngay khi Quinn chuẩn bị đồng ý và bắt đầu đi. Hệ thống có điều gì đó để nói. Đừng bỏ cuộc, hệ thống nói. Bạn có nhớ viên huyết tinh thể màu đỏ mà bạn nhận được từ việc đánh bại quái thú vương cấp không? Tại sao bạn không đặt nó trên y cửa và xem điều gì sẽ xảy ra? Hệ thống dường như biết nhiều hơn về nơi này so với những gì nó đã cho phép. Làm theo lời hệ thống nói, Quinn lấy viên huyết tinh thể từ túi đồ của mình ra và đặt nó vào một cái lỗ kỳ lạ bên trong cánh cửa. Phép, người đang nhìn thấy điều này, đang tự hỏi Quinn đang làm gì. Nhưng một lúc sau, tiếng khóa cơ từ phía sau cánh cửa được mở ra. Các bánh răng bắt đầu chuyển động và các cánh cửa bắt đầu kéo vào trong. Mở ra một lối đi vào bên trong tòa tháp. Cậu có đến không? Quinn hỏi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop. Blogspot. BR. GT. Nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.